Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thứ 50 chương trên người bí mật. Này một loạt động tác, phảng phất có thần lực thao túng tựa như, Đãi Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại lúc, chấn động phát hiện, chính mình cư nhiên đứng ở kia cao cao hồng tường phía trên. Thiên, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đôi mắt đẹp trừng lớn. Nhìn mình đặt mình trong vị trí, Lạc Đồng Đồng trong đầu, có chỉ chốc lát chỗ trống, sau một khắc, trong lòng càng chấn động vừa nghi hoặc, này hồng tường, ít nói có 4 thước cao a, nếu là người thường lời, chắc chắn sẽ không thoáng cái liền nhảy lên, thế nhưng nàng đâu, cư nhiên dễ dàng liền nhảy lên, hơn nữa đại khí cũng không xuyễn một chút, hình như chuyện này đối với nàng đến nói. Chỉ là vừng đậu xanh chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ là, căn cứ của nàng hỏi thăm, trước Lạc Đồng Đồng, là hộ quốc đại tướng quân con gái một, kiêu ngạo ngang ngược, lại không hiểu được võ công. Thế nhưng, lấy tình huống nàng bây giờ xem ra, cỗ thân thể này biết võ công. Hơn nữa, võ công còn không sai kia. Thế nhưng, vì sao trước Lạc Đồng Đồng, muốn ẩn giấu võ công của mình? Chẳng lẽ, trước Lạc Đồng Đồng, trên người còn giấu cái khác bí mật, càng muốn, Lạc Đồng Đồng trong lòng sự nghi ngờ càng lớn, tổng cảm giác, có chuyện gì, là nàng không biết, thế nhưng, nàng không có cỗ thân thể này trước ký ức, cho nên bằng nàng nghĩ như thế nào, đâu nghĩ không ra một nguyên cớ đến, thẳng đến dưới Thúy Nha phục hồi tinh thần lại hậu, nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, kinh hô lên, nha, Thái hậu nương nương ngươi, ngươi, ngươi là thế nào đi lên? Thái hậu nương nương, ngươi, ngươi thật lợi hại, nghe thấy dưới Thúy Nha kia tràn ngập chấn động thanh âm. Và kia đầy sùng bái ánh mắt, hình như miến ở nhìn thấy chính mình sùng bái thần tượng tựa như. Nhượng Lạc Đồng Đồng hư vinh cảm đốn sinh, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều chính mình mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Lông mày một trọn, trán gian đều là đắc ý vẻ. Hừ, chính là mấy mét cao. Chút lòng thành lạp, Lạc Đồng Đồng này tràn ngập đắc ý lời. Nếu rơi vào những người khác trong mắt, khẳng định cảm thấy nàng quá mức đắc ý. Chỉ là Thúy Nha lại một điểm đều không cảm thấy. Phản mà đối với Lạc Đồng Đồng càng thêm sùng bái phục sát đất. Đối mặt Thúy Nha kia quá phận cực nóng sùng bái ánh mắt. Lạc Đồng Đồng mình cảm giác tốt đẹp hậu, liền phất phất tay, đối Thúy Nha mở miệng nói. Đừng quá quá sùng bái ai ra chỉ là cái truyền thuyết. Truyền thuyết, nghe thấy Lạc Đồng Đồng như vậy kỳ quái lời, Thúy Nha không khỏi sai lệch oai đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy không hiểu, Lạc Đồng Đồng cũng không muốn nhiều giải thích, mắt thấy thì hiện tại gian không còn sớm, cũng không biết Sở Quy Trần có phải hay không đã ở Phượng Lai lâu chờ nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền đối với Thúy Nha thân thủ. Mở miệng nói, đến, đưa tay cho ai ra kéo ngươi đi lên, ngạch, thế nhưng, Thái hậu, nô tỳ đủ không được tay ngươi nha, này tường thực sự quá cao, Thúy Nha nhíu mày vẻ mặt ảo não nói, Lạc Đồng Đồng nghe nói, cũng cảm thấy Thúy Nha nói không sai, này tường, ít nói cũng có 4 thước cao, Thúy Nha lớn lên cũng không cao, dù cho kiễng đầu ngón chân dơ cao 2 tay. Cũng không gặp được tay nàng, thế nhưng, ở đây, lại không có những vật khác kéo nàng đi lên, thực sự làm cho người ta khó xử a. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, sau một khắc, nghĩ nghĩ, liền đối với Thúy Nha mở miệng nói, ai, đã như vậy, ai ra cũng không có cách nào, Thúy Nha, ngươi trở về đi, ai ra một người xuất cung là được. Vừa nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức kinh hô lên. A, Thái hậu, này tại sao có thể? Thái hậu nương nương chính là thiên kim chi khu. Nếu sau khi rời khỏi đây, gặp được cái gì nguy hiểm, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Còn là nhượng nô tỳ theo Thái hậu đi. Ngoặc kép, hết chương.